Chương 113, kế hoạch sửa chữa. Thái Dương Quyền. Những huyết hồng kia sắc dược hoàn bị Cả Lù nuốt xuống bụng đi đằng sau, dược hiệu gần như trong nháy mắt liền bày ra, Cả Lù toàn thân cũng bắt đầu phát ra huyết hồng quang mang, trận ánh sáng kia mang đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ, giống như là trái tim đồng dạng, không ngừng có quy luật nhảy lên. Coi như không cần bị ạ cựu gắng đi xem, nạ rủ tổ cũng biết Cả Lù yêu lực đang không ngừng gia tăng, mà lại trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Trước đó bị ạ cả xì giả mổ cả đánh nát xương sườn cùng nội tạng, lúc này QNZ ngay tại khôi phục nhanh chóng. Ma huyết dược lần này hô lên cái tên này là Ruby, lúc này nàng bởi vì cổ quả vừa mới nói ra cái kia tên thuốc mà mở to hai mắt nhìn, một mặt bộ dáng khiếp sợ. Loại thuốc này làm sao có thể vẫn tồn tại trên thế giới? Ma huyết dược là một loại phi thường thần bí mà lại cổ lao bí dược, ở đây đừng nói thấy qua. Nghe nói qua cũng chỉ có thân là hấp huyết quỷ cổ qua, còn có tri thức dự trữ đầy đủ phong phú Ruby, liền ngay cả dù cả gì, đều là lần đầu tiên nghe nói loại này ma dược danh tự. Ruby, cái kia ma huyết dược là cái gì? Ruby một mặt ngưng trọng nhìn xem toàn thân bị bao khỏa tại giữa hồng quang Cả Lù, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, ta chỉ là tại chủ nhân trong điện tịch thấy qua loại này ma dược, nghe nói là thuộc về hấp huyết quỷ bộ tộc ở trong bí dược. Có thể làm cho một cái hấp huyết quỷ huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc, trong khoảng thời gian ngắn đem tốc độ cùng lực lượng tất cả đều tăng lên mấy lần, mà lại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. An cái này ma dược đằng sau trong một thời gian ngắn, một cái bình thường hấp huyết quỷ lực lượng cũng sẽ bị tăng lên tới tiếp cận vô địch. Bất quá nghe nói loại thuốc này cỡ N7 cái chưa đầy 16 tuổi thuần khiết nhân loại xử nữ toàn bộ máu tươi mới có thể luyện chế, bởi vì loại này ma dược quá diệt tuyệt nhân tính. Cho nên tất cả phương pháp luyện chế hẳn là tại 100 năm trước liền bị qua nở ly chừa nở dê cùng tam đại minh vương một vị khác tù hạ phủ hái đại nhân cùng một chỗ hủy đi mới đúng. Không nghĩ tới thế mà lại còn có ma huyết dược tồn tại hấp huyết quỷ bộ dạng này cường đại mà lại cổ lao trùng tộc, sẽ có một vài gia tộc bí. Chuyên đồ vật không có chút nào kỳ quái, cổ qua hết sức ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, cái kia đích thật là ma huyết dược, ta từng nghe cả lũ tỷ tỷ nói qua. Trong gia tộc đích thật là có loại này bí dược, bởi vì luyện chế điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, cho nên trong gia tộc ma huyết dược cũng không đủ 10 khỏa, không nghĩ tới cả lũ tỷ tỷ lần này sẽ mang theo ma huyết dược cùng đi ma huyết dược luyện chế cờ ân nở tiêu hao 7 tên nhân loại nữ hài mệnh điểm này trước để qua một bên. Trong lòng mọi người đều bởi vì cả lũ ăn cái kia ma dược mà trầm xuống, cả lũ vẹn vẹn bản thân thực lực cũng đủ để thắng qua ạ cả xì giả mổ cả. Như vậy lại tăng cường gấp 2-3 lần lại biến thành bộ dáng gì? Nạ rủ tổ ở phía trước nghe được Du bị nói lên liên quan tới cái kia ma huyết dược sự tình, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, cờ N7 đầu nhân mạng mới có thể luyện chế ra tới thuốc, cho dù có mạnh hơn dược hiệu nạ rủ tổ cũng không biết ăn, nhưng là hắn QNZ không có gì lập trường đi chỉ trích. Cả Lù, bởi vì hắn giết chết người, vượt xa cái này 7 cái số lượng, tại ma huyết dược dược hiệu bị Cả Lù hoàn toàn hấp thu đằng sau. Nạ rủ tổ đem tay phải của mình hóa thành một cái cốt chảo. Mặc dù ngươi là mổ cả cùng cổ quả tỷ tỷ, bất quá nếu là địch nhân, vậy liền không thể thủ hạ lưu tình. Su rèn cả lũ, làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị đi. Su rèn cả lũ toàn thân yêu lực khôi phục, thậm chí trở nên so trước đó trạng thái đỉnh phong càng thêm cường đại. Cánh tay phải xa ú mảnh cánh rơi càng thêm huyết hồng mà lại sắc bén. Cả lũ trên thân lúc này tản ra yêu lực làm cho cả không khí đều tràn ngập máu tanh khí tức. Ô ô, ta không muốn giết, nhưng là đây là công việc của ta, cho nên ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết. Sủ rẹn cả lũ một bên khóc lớn, một bên nhanh chóng vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, tính cách cực độ ghét chiến tranh nàng lại bởi vì quan hệ của gia tộc, mà không thể không ngừng mà đối mặt chiến đấu, không ngừng mà giết người, cái kia màu đỏ như máu cánh rơi, hướng về nạ rủ tổ trên thân chém xuống. Âm nạ rủ tổ hai mắt đều biến thành màu đỏ chín câu ngọc dịn nghệ gẳng trạng thái, mặc dù cả lũ lúc này tốc độ đã vượt rất xa ạ cả xì giả mổ cả, nhưng lại vẫn như cũ tránh không khỏi nạ rủ tổ mạnh nhất nhãn thuật quan sát, lấy đôi mắt này động thể thị lực, kết hợp nạ rủ tổ cái kia cường đại nhục thể, dùng cánh tay phải biến thành cốt chảo, chặn cả lũ sắc bén cánh rơi cả lũ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ nhanh chóng lưu động, để nhiệt độ của người nàng lên cao không ngừng đồng thời. QNZ tăng cường lực lượng của mình, đem yêu lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành ma lực, cũng không tính cường tráng trên cánh tay phát ra ma lực, lấy ra u mảnh cánh rơi, áp chế nạ rủ tổ cốt trảo lực lượng nạ rủ tổ đồng dạng tăng nhanh toàn thân tất cả chạ cờ dạ lưu động tốc độ, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt sủ rèn cả lũ ạ mạ tệ giặt giống như là sủ rèn cả lũ cao thủ như vậy, đang chiến đấu ở trong cũng không phải là đơn giản dùng con mắt đi bắt đối thủ, mà là dựa vào thân thể đối với yêu lực cảm giác, dạng này. Muốn so con mắt nhanh hơn nhiều, mặc dù không biết nạ rủ tổ làm cái chiêu số gì, nhưng là cả lũ hay là nhạy cảm đã nhận ra cảm giác nguy hiểm, lập tức nghiêng người né tránh. Cả lũ tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nạ rủ tổ ạ mạ tệ giặt thế mà bị nàng tránh qua, tránh né một bộ phận, vốn là nhắm chuẩn bả vai vị trí, lại bởi vì cả lũ nhanh trong né tránh mà đốt tới một mảnh cánh rơi bên trên. Cả lũ trên người yêu lực cuồn cuộn, muốn đem đứng tại mình cánh rơi bên trên màu đen hỏa viêm dập tắt, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách làm đến. Xù rèn cả lũ quyết định thật nhanh, mặt không thay đổi đem cái kia một mảnh bị ạ mạ tệ giặt nhóm lửa cánh rơi đoạn này, sau đó xem như là một thanh đại đao đồng dạng, hướng về nạ rủ tổ vào đầu chém xuống. Nạ rủ tổ trong thời gian ngắn nhất thấp xuống mình xương cốt bên trong chất vôi hàm lượng, để cho mình thân thể trở nên dị thường mềm mại, quay thân tránh qua, tránh né cả lũ chẳng kích, đồng thời hai tay kết xuất ấn quyết. Thứ bảy kinh môn áo nghĩa chú hổ giống nhiệt độ cao trả cờ dạ đem nạ rủ tổ thể nội trình độ trên phạm vi lớn bốc hơi, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn màu trắng mánh hổ. Mánh hổ trong miệng phát ra một tiếng rung trời thú giống, lập tức thân thể to lớn đem cả lũ hoàn toàn nuốt hết oanh chú hổ như là một câu ngay tại lao vụt xe lửa đồng dạng đụng phải cả lũ thân thể, tại đem địch nhân hoàn toàn phá hủy trước đó, chú hổ vọt tới trước khí thế căn bản liền sẽ không đình chỉ. Cả lũ thân thể chính diện bị nạ rủ tổ chú hổ đánh trúng, thân thể bởi vì cái kia lực lượng cường đại trùng kích, mà không bị khống chế biến thành hình chữ đại, bất quá khó có thể tưởng tượng, chính diện nhận chú hổ công kích. Cả lũ sắc mặt hay là bình thản đến dọa người, phảng phất nàng chính là một cái người máy đồng dạng, nhưng là nước mắt trên mặt nhưng lại rõ ràng nói rõ không phải như vậy. Ma huyết dược lực tại sủ rèn cả lũ thể nội lưu chuyển, để máu của nàng nhanh chóng vận hành, đồng thời sinh ra khổng lồ yêu lực phá cho ta a sủ rèn cả lũ giống to một tiếng, đồng thời cái kia dị hóa trên cánh tay phải phát ra chói mắt màu đỏ như máu ánh sáng, huyết hồng quang mang xuyên thấu màu trắng chú hổ. Chiếu rọi tại nạ rủ tổ trên thân, sau đó, nạ rủ tổ hai mắt liền thấy lục đạo màu đỏ như máu vết cào trước đó gây mất cái kia một mảnh cánh rơi tại ma huyết dược tác dụng phía dưới nhanh. Trong tái sinh, cùng nạ rủ tổ gìn nghệ gắng đồng dạng, chỉ có 6 vị một thể mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Su rèn cả lũ dị hóa cánh tay phải hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, bởi vậy cu nở dê bạo phát ra siêu việt hết thể cắt chém chi lực, sắc bén bức dược chạm tại chú hổ cái chán. Sắc bén huyết quang để chú hổ cái chán đỉnh lo mở đi xuống một hối, màu đỏ huyết quang dần dần xâm nhập chú hổ ở trong sụ rèn cả lũ sắc mặt ngưng tụ, trên người huyết quang bộc phát, cánh tay phải cánh rơi lực lượng tăng lên tới cực hạn, một chiêu xé nát nạ rủ tổ chú hổ, cái kia huyết quang ở trong mang theo vô tận mùi máu. Tươi, bay về phía nạ rủ tổ thân thể. Nạ rủ tổ một bên phi thân lui lại, một bên đem trả cờ giả trong tay xoay tròn. Biến thành một cái như là tiểu hành tinh đồng dạng màu đỏ đen cầu trả cờ dạ thể. Dung độn dạ sen hủ di kèn dung độn dạ sen hủ di kèn nội bộ rót vào tứ vĩ son gỗ cụ trả cờ dạ, mặc dù không có ả mạ tệ giả như thế đặc tính bất diệt, nhưng là tứ vĩ đặc thù dung độn trả cờ dạ, tại lực phá hoại bên trên thậm chí so ả mạ tệ giả càng thêm cường đại sủ rèn cả lũ tiến vào trạng thái chiến đấu đằng sau trở nên màu đỏ tươi trong ánh mắt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Nàng lúc này duy nhất mục đích cũng chỉ có giết chết nơi này tất cả mọi người mà thôi, đối mặt cái kia tản ra. Kinh khủng nhiệt độ cao, để phụ cận băng tuyết cũng bắt đầu hòa tan giả sen hù dẻ kèn, su rèn cả lũ cu nở dê không tránh né chút nào, sử dụng cái kia dị hóa cánh tay phải, chém về phía nạ rủ tổ giả sen hù dẻ kèn. Bạo tạc đi giả sen hù dẻ kèn nạ rủ tổ đưa tay một nắm. Khống chế giả sen hủ dị kèn lực lượng tại đánh trúng sủ rèn cả lũ trước đó sớm bạo tạc, dung độn giả sen hủ dị kèn cuốn lên màu đỏ thâm gió lốc, dung nham phong bạo bao phủ vu nữ điện trên không, nham tương nhiệt độ cao làm cho cả vu nữ điện cũng bắt đầu hòa tan. Hấp huyết quỷ chi chảo bạo tạc giả sen hủ dị kèn ở trong truyền đến sủ rèn cả lũ thanh âm, nàng cái kia dị hóa cánh tay phải hiện tại liền đã trở thành mạnh nhất vũ khí, lục đạo huyết quang xuyên thấu giả sen hủ dị kèn dung nham phong bạo. Bay đến nạ rủ tổ trước mặt. Bắt thập thần không kích nạ rủ tổ ánh mắt biến đổi, sau lưng lập tức xuất hiện 9 đầu màu vàng cái đuôi, thì cái này 9 cái đuôi tất cả đều biến thành 5 đấm màu vàng nóng, hướng về không trung không ngừng huy quyền, đồng thời trên không trung đánh ra to lớn trả cờ dạ chi quyền, đem sủ rèn cả lũ lục đạo huyết quang tất cả đều ngăn trở. Nạ dù tổ con mắt chăm chú nhìn không trung sủ rèn cả lũ nữ nhân này trên thân bị vừa rồi rung độn thiêu đốt, nạ dù tổ rõ ràng đều thấy được rất nhiều cháy đen vết tích, nhưng là sủ rèn cả lũ hay là ngay cả nửa điểm biểu lộ đều không có, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác nào đồng dạng. Sủ rèn cả lũ trên thân quỷ dị tình huống để nạ dù tổ hơi có chút để ý, lúc đầu hắn là dự định đem sủ rèn cả lũ giết chết hoặc là vĩnh cửu phong ấn, nhưng là bây giờ... Hắn lại muốn thoáng sửa chữa một cái kế hoạch của mình, bất quá ở trước đó, có một số việc nhất định phải xác định một cái. Đem con mắt tất cả đều nhắm lại nạ dù tổ chỉ tới kịp quay người đối với ạ cả xỉ giả mổ cả các nàng hô to một tiếng. Sau đó lực lượng đối mặt đã lấn đến gần trước người sủ rèn cả lũ, hai tay mở ra đặt ở đỉnh đầu, không trung nghiêm nghị hét lớn, xem chiêu thái dương quyền.